chú xin ký đơn. Chương 57, 57, hợp đồng lao động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Diệp Thánh Sinh tỉnh dậy thấy không có ai bên cạnh gối. Khi ngồi dậy, cô thấy anh đang dựa vào ghế sofa ngoài ban công và ngủ thiếp đi. Cô chợt thấy chua xót. Cô không ngờ anh lại ghét mình đến thế. Nghĩ đến người đàn ông trước đây vừa về đến nhà là thích ôm cô vào lòng. Nhất là khi ngủ, anh luôn rụi rụi vào người cô. Nói cô thật ngọt ngào. Nhưng giờ anh thà ngủ trên chiếc ghế chật hẹp còn hơn nằm chung giường với cô. Cô lặng lẽ ra khỏi giường để tắm rửa. Có lẽ tiếng nước chảy trong phòng tắm đã đánh thức người đàn ông luôn ngủ chập chờn này. Anh liếc nhìn chiếc giường lớn trước mặt, nhưng không thấy ai. Nhìn lại thời gian trên đồng hồ, đã 6 giờ rưỡi, Diệp Vân Triệt cũng dậy đi tắm rửa. Nào ngờ vừa mở cửa bước vào nhà tắm đã thấy cô đang ngồi trên bồn cầu. Diệp Thánh Sinh không ngờ anh sẽ vào. Lập tức đỏ mặt, xấu hổ hét lên. Anh đi ra ngoài trước. Tôi sẽ dọn trước khi anh vào. Diệp Vân Triệt coi như không thấy đi vào phòng tắm. Diệp Thánh Sinh vẫn ngồi trên bồn cầu. Thấy anh không chịu rời đi. Cô xấu hổ ấn xả nước. Rồi lặng lẽ mặc quần vào. Nhanh chóng đóng nắp bồn cầu. Giây tiếp theo, cô vội vàng chạy ra khỏi phòng tắm. Diệp Vân Triệt đang tắm rửa liếc nhìn bóng người chạy trốn. Trong lòng không khỏi vui vẻ. Nhưng khi nghĩ đến mối quan hệ của cô với người đàn ông khác, anh lại trở nên cáu kỉnh. Tắm rửa xong, anh đi ra ngoài phòng để đồ. Diệp Thánh Sinh đi vào tắm. Khi cả hai đã xong, cửa đã được mở khóa. Vẫn còn sớm, ngoại trừ những người hầu, không có người lớn nào dậy. Diệp Vân Triệt thậm chí còn không chào hỏi cha mẹ mình đã rời đi với Diệp Thánh Sinh. Lúc lên xe của Dương Thần, Dương Thần đưa một văn kiện. Sếp, thứ anh nhờ tôi chuẩn bị. Diệp Vân Triệt trực tiếp đưa cho Diệp Thánh Sinh. Ký tên, thấy đó là một tài liệu. Trái tim của Diệp Thánh Sinh co giật dữ dội. Vậy có phải giấy ly hôn không? Cuối cùng anh cũng để cô đi. Tốt, cô ký ngay. Mặc dù nghĩ rằng đây là điều cô muốn, nhưng Diệp Thánh Sinh vẫn cảm thấy như thể trái tim bị xé nát khi cầm hồ sơ. Nó đau, nhưng cô kìm lại, nín thở mở túi đựng hồ sơ, lấy ra những thứ bên trong. Khi nhìn thấy hai chữ hợp đồng lao động viết trắng đen, cô có chút sững sờ, quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Diệp Thịnh khó hiểu. Diệp Vân Triệt không nhìn cô, lạnh lùng nói, cô không biết chữ, hay là cần tôi đọc cho nghe? Diệp Thánh Sinh nhanh chóng thu hồi tầm mắt, đọc nội dung hợp đồng. Kết quả là một hóa đơn mà cô nợ anh ta 1 triệu đô la. Hợp đồng lao động nói rằng cô phải làm việc dưới quyền của anh, Diệp Vân Triệt, và tiền lương của cô được dùng để trả nợ. Sau khi Diệp Thánh Sinh đọc xong, cô quay đầu lại, tức giận đến không nói nên lời. Diệp Vân Triệt nhắc nhở cô, ký đi. Diệp Thánh Sinh không đồng ý. Anh chỉ cho tôi 10.000 đô tiền lương hàng tháng. Và tôi phải làm việc khoảng 10 năm để trả hết số tiền này. Thật không công bằng. Không công bằng ở điểm nào? Anh nhìn cô chằm chằm hỏi. Tôi không đòi anh cho ăn học. Không đòi anh mua quần áo đẹp. Giờ anh đòi trả lại tiền. Tôi cũng không trả. Cùng lắm là trả lại quần áo và kiến thức học được. Chỉ biết bắt nạt cô thôi. Anh không tin cô cũng không sao. Muốn giữ cô ở bên làm nô lệ, cô sẽ không cúi đầu trước tư bản. Diệp Vân Triệt không ngờ cô lại cứng rắn như vậy. Nhưng dù cô có chối thế nào, cô cũng phải trả lại những gì nợ anh cả đời. Dù sao, tôi cũng không ký. Diệp Thánh Sinh ném hợp đồng sang một bên, quay đầu nhìn ra cửa sổ xe. Diệp Vân Triệt nhìn hợp đồng bị ném sang một bên, mím chặt môi mỏng, kìm nén tức giận. Ký hợp đồng này và chúng ta ly hôn. Anh nhìn cô, chắc là cô rất muốn bỏ tôi. Đến mộ cung Hàn thắp nén nhang đúng không? Diệp Thánh Sinh quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của người đàn ông. Cô nhìn anh chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi. Vậy anh chỉ ly hôn sau khi ký hợp đồng này. Nhưng sau khi ly hôn, cô vẫn ở bên cạnh anh. Có gì khác nhau? Được, không ký. Vậy thì cả đời ở trong nhà. vĩnh viễn cũng không bước ra khỏi cửa. Mặt anh tối sầm, sốt ruột uy hiếp. Diệp Thánh Sinh đang nghĩ, cô cho rằng làm nhân viên của anh ta còn tốt hơn làm vợ. Sau khi ly hôn, cô sẽ không cần quan tâm đến mối quan hệ của anh ta với bất kỳ người phụ nữ nào. Trả tất cả số tiền này, cô sẽ tự do. 10 năm nữa, có lẽ sẽ sớm thôi. 10 năm sau, cô 30 tuổi, đó là độ tuổi mà một người phụ nữ trưởng thành và quyến rũ. Còn anh ta, hơn 40 một ông già, ai quan tâm? Vì vậy, Diệp Thánh Sinh sẽ ký tên ly hôn với người đàn ông này, làm việc chăm chỉ để trả lại tiền cho anh ta, và sau khi trả lại, cô sẽ được tự do. Nghĩ đến đây, Diệp Thánh Sinh cầm hợp đồng lên, cầm bút viết tên mình lên chỗ cần ký. Viết xong, cô đưa hợp đồng cho người đàn ông bên cạnh, hỏi anh ta, vậy khi nào chúng ta đi lấy giấy ly hôn? Diệp Vân Triệt cất hợp đồng đi, không trả lời, hay hôm nay đi, chúng ta về nhà lấy sổ hộ khẩu, lập tức đến cục dân chính. Diệp Thánh Sinh nói, Diệp Vân Triệt vẫn không có phản ứng, hoàn toàn coi như không khí. Diệp Thánh Sinh đang định mắng anh lần nữa, lại chợt nhận ra xe của Dương Thần không phải về nhà mà đang đến công ty. Diệp Thánh Sinh rất khó hiểu. Này, anh có ý gì? Cô có phải đồ ngốc không? Diệp Vân Triệt nhìn cô, không kiên nhẫn nói, hợp đồng đã ký, đương nhiên phải đến làm việc. Xe dừng lại trước cửa. Dương Thần mở cửa xe. Diệp Vân Triệt xuống xe, chậm rãi điều chỉnh quần áo, sải bước thẳng vào đại sảnh. Dương Thần không đi theo, mà mở cửa xe ở bên kia, cười với Diệp Thánh Sinh. Cô Thánh Sinh, xuống xe đi, tôi đưa cô đi làm quen với môi trường của công ty. Anh rõ ràng không tin tưởng cô, hận cô, khinh bỉ cô, nhưng lại không buông tha cho cô. Đây là muốn hành hạ cô sao? Dù sao cô cũng sẽ không như cá nằm trên thớt, để người khác làm thịt mình. Diệp Thánh Sinh xuống xe đi theo Dương Thần. Trong lúc Dương Thần dẫn cô đi làm quen với môi trường, anh cũng nói cho cô biết công việc sắp tới phải làm. Phạm vi công việc của cô rất đơn giản, là thư ký của tổng giám đốc, chăm sóc sinh hoạt cá nhân, bao gồm pha cà phê, sắp xếp đồ ăn, chuẩn bị quần áo. Tốt nhất cô nên dành chút thời gian học lái xe. Thỉnh thoảng tôi đi công tác, cô sẽ phải lái xe đưa sếp đi làm. Cách chương.